Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tâm, bể phun nước giữa hoa viên đã có từ xưa, nước ngầm lạnh lẽo phun ra từ những đóa hoa, bọt nước dưới sự khúc xạ của tia nắng tạo ra nhiều sắc màu, đem lại hơi mát trong thời tiết nóng bức này. Bốn phía trồng đủ các loại hoa, trong đó hoa lựu đỏ tươi là rực rỡ nhất. Phía sau hoa viên là nhà cao tầng, thật yên tĩnh, tiếng ồn ào náo nhiệt bên ngoài đã không còn nghe thấy. Trái ngược với lộ tuyến viếng thăm của khách quý đều được quét không còn một hạt bụi, hiên cửa đây được phủ một lớp bụi mỏng manh. Hiển nhiên người ta không cho phép khách đến thăm nơi này. Loáng thoáng, Tô Hinh nghe thấy tiếng nói của bọn trẻ nói với nhau. Đi theo tiếng nói, đến gần một căn phòng có cửa bằng gỗ. Cô bước đến cạnh cửa, gõ cửa trước, tiếng cười đùa ầm ĩ lập tức biến mất. Mê Ha Ba, cô dùng tiếng bản ngữ, cũng là lời chào hỏi duy nhất bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ mà cô học được. Nhìn vào trong phòng, thấy tầm 3-40 đứa trẻ, ánh mắt hồn nhiên mở to, hoang mang, kinh ngạc nhìn cô. Từng đứa trẻ, cơ hồ như không thích hợp để hòa nhập vào các mối quan hệ xã hội. Phần lớn bọn chúng đều tàn tật, trên người có thể thấy rõ vết sẹo, bỏng hoặc là những loại không rõ tên, mất đi vài bộ phận trên cơ thể. Đám nhỏ này làm cô đau lòng, bởi vì cô giống chúng, từng bị thương. Mỉm cười dịu dàng, cô bước vào phòng. Trong phòng rất ấm, tuy bố trí khá đơn giản nhưng rất thoải mái. Trên vách tường còn vẽ rất nhiều nhân vật hoạt họa đáng yêu. Giá sách ở góc phòng là thú nhồi bông đủ kiểu dáng. Những cuốn sách trên giá tất thảy đều là chuyện cổ tích. Lũ trẻ đứa ngồi đứa đứng, tất cả đều nhìn cô đầy tò mò. Cô cầm lấy một cuốn sách cũ, xoay người đi đến giữa phòng, mỉm cười thân mật hỏi bọn trẻ. Các em muốn nghe kể chuyện không? Cô dùng tiếng Anh hỏi. Ở Ankara, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và tiếng Anh đều là ngôn ngữ thông dụng. Mỗi đôi mắt đều sáng lên, còn có mấy đứa mạnh dạn gật đầu. Nhận ra sự chờ mong của chúng, Tố Hinh mỉm cười, ngồi trên chiếc chiếu giữa phòng, mở cuốn sách cổ tích trên tay ra. Vậy thì chị bắt đầu nhé. Cô hỏi một cô bé hốc mắt lõm xuống, đang ôm chặt món đồ chơi. Cô bé cười ngượng, vội trốn sau một bé trai lớn hơn, chỉ lộ ra con mắt vụng trộm chờ mong. Tố Hinh hít sâu một hơi, cô nén đau lòng, tầm mắt thả lại vào cuốn sách. Giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe vang lên trong không gian yên tĩnh quanh quẩn trong phòng, hấp dẫn bọn trẻ lắng nghe. Ngày xưa có ba anh em nhà heo. Cô cố ý bắt chước tiếng kêu của heo, tạo nên một trận cười vang. Vài đứa còn gan dạ lại gần cô thêm một chút. Bọn chúng lần lượt là anh cả, anh hai và em út. Có một ngày bọn chúng quyết định. Giọng nói dịu dàng, không hiểu có ma lực gì, từ câu nói đầu tiên đã hấp dẫn sự chú ý của lũ trẻ. Vì ngượng ngùng và cảm giác xa lạ, lũ trẻ mới đầu không dám đến gần cô, nhưng không biết từ lúc nào bọn chúng đang ngồi xuống cạnh cô, từng vòng xuống quanh cô. Con người thật của Hoa Sen. Tựa đề này cùng với bức ảnh chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã chiếm mọi trang bìa của giới truyền thông. Nội dung chính là ca ngợi Hoa Sen, nói rằng sau khi hành trình viếng thăm kết thúc, anh lại thầm quay lại cô nhi viện giữa các em nhỏ tàn tật, diễn lại một câu chuyện cổ tích vô cùng hay, khiến các em vô cùng thích thú. Bức ảnh Hoa Sen đóng vai chú sói đang há to miệng ra vẻ đang muốn cắn một cô bé con. Cô bé rất sợ, cắn môi dưới, vai co rúm lại. Ảnh chụp và bài báo được khắp nơi đón đọc, đưa danh vọng của Hoa Sen lên đỉnh cao. Tác dụng của nó thật lớn, các diễn viên khác liền trở nên mờ nhạt hơn rất nhiều. Nhưng mà trong khi Khải Mạn cực kỳ hưng phấn cho đăng các tin này lên các tạp chí lớn, khi Hoa Sen biết được thì anh lại nổi trận lôi đình. Đáng chết, anh làm gì vậy? Anh gầm rú, sắc mặt xanh mét. Khải Mạn rụt cổ, sợ hãi lùi về phía sau hai bước, cố ý giả vờ hoang mang. Hoa Sen, đây là tôi giúp anh mà. Anh chẳng đã thấy rồi còn gì nữa. Anh nhìn đi, cũng vì bức ảnh này, bài báo này, giới truyền thông, người mê điện ảnh, tất cả đều cảm động bởi tấm lòng lương thiện của anh. Đó là Tô Hinh, không phải tôi. Anh lạnh lùng nhìn Khải Mạn, còn muốn hét lên, nhưng một bàn tay mềm mại đã giữ lại quyền của anh. Chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng đã khống chế được sự tức giận của anh. Anh nhìn cô, hít sâu một hơi, cố giữ vững lý trí. Nhưng mà lúc đó anh cũng tham gia mà. Khải Mạn vẫn thuyết phục anh. Vậy Tô Hinh đâu? trên cả hai, một chữ cũng không nhắc đến cô ấy. Đó là thiện ý của cô, sự dịu dàng của cô, anh chỉ là do cô mời đến, cuối cùng mới miễn cưỡng tham gia, nhưng đám phóng viên lại thổi phồng lên, biết anh thành thánh nhân của bọn trẻ. Khuôn mặt Khải Mạn vô tội, tại anh không muốn để cô ấy lộ mặt mà. Thấy Hoa Sen vẫn chưa hết tức giận, cô nhẹ nhàng vỗ bờ ngực cường tráng của anh, dịu dàng khuyên. Khải Mạn nói rất đúng, em cũng không muốn vậy mà. Anh quay đầu đi, đôi mắt xanh có lửa giận nhưng cũng có nét dịu dàng. Nhưng như vậy không công bằng. Anh hận cảm giác này, giống như anh ăn cắp sự thiện lương của cô, nhận tất cả về mình. Đúng là không công bằng. Cô cười cười nói, lộ lúm đồng tiền xinh đẹp. Nhưng mà để người ngoài nghĩ, việc này do anh làm, hiệu quả và lợi ích khác xa em làm. Nhờ thế sẽ có nhiều người quan tâm đến bọn trẻ hơn. Cô lạc quan lại tốt bụng, luôn nghĩ theo hướng tích cực. Thấy có đồng minh, Khải Mạn lại đắc ý, đứng bên cạnh ra sức gật đầu. Tôi cũng nghĩ vậy, anh thật sự phục bản thân mình sát đất. Hoa Sen đã lãng phí thời gian đến cái nơi dơ bẩn kia, lại còn phí phạm lòng tốt, diễn cái câu chuyện cổ nhàm chán đó. Chỉ có anh mới có thể nghĩ ra cái chủ ý tuyệt diệu đến thế, chụp lại bức ảnh, giao cho một phóng viên hiểu biết, cộng thêm một suất tiền giày, mới có thể đổi lấy bài báo trên. Đôi mắt xanh uất hận, nhìn thẳng Khải Mạn. Anh còn lợi dụng những đứa trẻ này. Việc này, anh không thể không thừa nhận. Những đứa bé này vừa tàn tật vừa đau yếu, có thể khơi gợi sự đồng cảm của mọi người, nhưng lợi dụng chúng để gây danh tiếng là không thể chấp nhận được. Nhờ thế mà bây giờ tụi nó có thể nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Khải Mạn cãi lại, tôi đã khuyên anh cứ theo sự sắp xếp của tôi, nếu sớm đưa ra cái loại tin tức này, danh tiếng của anh chắc chắn đã khác rồi. Tôi không cần thứ này. Giọng nói của anh lạnh như băng, nếu không phải Tố Hình còn nắm tay anh đã đấm vỡ hàm anh ta. À, đương nhiên anh phải cần. Khải Mạn cao giọng lấy ra một tập giấy tờ và bức vẽ chân dung. Vì bài báo này, những tạp chí lúc trước cao giá, không chịu phỏng vấn anh, giờ toàn đến xin tôi, mời anh phỏng vấn. Hiện tại tình thế đối với chúng ta, càng lúc càng có lợi. Lợi dụng bọn trẻ này để đổi lấy ưu thế. Anh cười lạnh. Có gì không thể? Khải Mạn khoanh tay, không hề biết hối cải. Giới truyền thông thích nhất là cái loại này. Bọn họ có thể biến anh thành đại anh hùng, thành người lương thiện, nhưng cũng có thể đánh anh hiện nguyên hình, đưa anh trở lại xóm nghèo, sống trong cảnh đói khát. Nhớ tới giai đoạn thất bại kia, những năm tháng đen tối xa rời điện ảnh, thân hình cao lớn của Hoa Sen bỗng nhiên cứng đờ, chỉ im lặng cắn chặt răng. Tố Hình có thể nhận ra đau đớn trong mắt anh đam mê điện ảnh như vậy, không thể tiếp tục diễn, đối với anh mà nói là khổ hình tàn nhẫn nhất. Bất đắc dĩ, anh lại quá ngay thẳng, không muốn lợi dụng người khác để gây danh tiếng cho mình, rửa sạch những tháng năm để lại cho người khác ấn tượng xấu kia. Theo đối thoại giữa bọn họ, có lẽ trước đây Khải Mạn cũng từng có ý làm việc tương tự với Hoa Sen, nhưng bị Hoa Sen từ chối. Mà cô thì vô tình lại thành cớ để Khải Mạn làm chuyện này với Hoa Sen. Lòng Tố Hình hoang mang, không biết nên làm thế nào. Cô quá đơn giản, không thể đoán ra chuyện này đối với Hoa Sen cuối cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu. Khải Mạn cao hứng tiếp tục giảng giải. Hình tượng đối với anh mà nói cũng là sinh mệnh thứ hai. Có hình tượng tốt mới có kịch bản hay, đạo diễn giỏi mới tìm tới cửa. Tôi làm như vậy cũng là vì lợi ích của anh. Anh quay đầu nhìn Tố Hình, lộ ra nụ cười tươi. Tố Hình, em làm ơn thay tôi khuyên nhủ cái người đầu đá ngoan cố này với. Cũng vì chuyện này, thái độ của anh với cô gái phương Đông này hoàn toàn thay đổi. Đã lâu như vậy, anh cũng không thể thuyết phục được Hoa Sen, nhưng cô ấy lại có thể dễ dàng làm được. Chỉ bằng điểm đó, cô gái rất chiếu mắt này giờ đã trở thành nữ thần trong lòng Khải Mạn. Cô là nhược điểm của Hoa Sen, chỉ có cô mới có thể tác động đến Hoa Sen. Khải Mạn rút lui trước, cúi đầu xuống giả vờ mân mê chiếc đồng hồ quý giá trên cổ tay. À, tôi còn có việc phải đi, bữa tối gặp lại sau. Anh để lại một đống tạp chí, ba bước, không, chỉ hai bước đã ra khỏi phòng khách sạn. Một lúc lâu sau, Hoa Sen mới đi đến bên cạnh bàn, cúi đầu nhìn những tờ báo này. Ánh mặt trời dần ngả về phía tây, chiếu sáng trang giấy, khắc sâu hình dáng của anh, một vòng vàng thản nhiên hiện lên, làm ánh mắt xanh trở nên sâu đến khó dò. Cô đi đến bên cạnh anh, nâng bàn tay, chần chừ một chút, sau đó mới đặt lên lưng anh, khẽ vuốt, muốn an ủi anh. Anh dân xấu xa đúng không? Giọng nói nặng nề xuyên qua thân thể anh truyền đến, làm chấn động nội tâm của cô. Tô Hinh dùng sức lắc đầu. Không, anh không hề xấu. Anh xoay người lại, kéo cô vào trong lòng, dùng hai tay nâng gương mặt của cô, đôi mắt xanh vừa đau thương vừa chua xót. Nhưng anh đã lợi dụng lũ trẻ. Cổ họng cô khô lại, cô biết anh tự trách mình, thực ra anh không muốn làm vậy, hình tượng đối với anh mà nói cũng là sinh mệnh thứ hai. Lời nói của Khải Mạn lại vang lên bên tai. Giới truyền thông thích nhất là cái loại này, bọn họ có thể biến anh thành đại anh hùng, thành người lương thiện, nhưng cũng có thể đánh anh hiện nguyên hình, đưa anh trở lại xóm nghèo, sống trong cảnh đói khát. Không có cơ hội diễn xuất, làm Hoa Sen đau đớn bằng chết. Cô không đành lòng để anh lại một lần nữa rơi vào cái địa ngục tàn khốc kia. Những chuyện Khải Mạn làm đúng là trái với lương tâm, nhưng không thể chối cãi, chính chuyện này sẽ có thể giúp Hoa Sen rất nhiều. Không muốn anh tiếp tục tự dày vò mình, cô nhìn anh nhẹ nhàng nói. Có lẽ lũ trẻ cũng không để ý đâu. Thật vậy không? Anh hỏi. Kỳ thật cô cũng không chắc chắn, nhưng không muốn anh tự trách mình, cô chỉ có thể dùng lời nói làm anh tin. Nhưng cái miệng nhỏ nhắn kia, nửa chữ cũng không thể nói nổi. Cuối cùng cô xà vào lòng anh, ôm chặt lấy anh cũng ôm chặt lấy cô. Một chuyện đơn giản, vì lòng tham của kẻ khác lại trở nên phức tạp như vậy. Ranh giới giữa thiện và ác thật mơ hồ. Đây là thế giới của anh, nhưng thứ tốt đẹp cũng đều bị lợi ích bôi bẩn. Tố Hinh đau lòng thay lũ trẻ này. Cô càng đau lòng, cô lại càng ôm anh chặt hơn. London, thành phố dày đặc sương mù. Annie, rọi đèn lên mặt Hoa Sen, tôi muốn tạo hình một bóng ma. Ánh đèn từ trên cao phản chiếu trên tấm kính bạc, một gã chụp ảnh tóc dài chuyên nghiệp cẩn thận ra chỉ thị, muốn trợ lý điều khiển ánh sáng tạo ra góc độ thích hợp nhất. Hoa Sen ngồi trên ghế sofa, nhà hóa trang thừa dịp này vào trang điểm lại cho anh, một nhà tạo mẫu tóc cũng vội vàng chỉnh lại tóc cho anh. Nơi này là một studio. Lịch trình của anh sáng nay chính là chụp một loạt ảnh cho tạp chí nổi tiếng. Những người ở đây tất cả đều như chuẩn bị đánh địch, ai cũng bận rộn không thôi, ngoại trừ vị trí của Hoa Sen và bối cảnh bên ngoài, còn khắp nơi đều là dây điện và thiết bị chụp ảnh. Vì sợ vướng đường, Tô Hinh chỉ có thể đứng trong góc, đứng cạnh căng giá quần áo, lặng lặng nhìn anh làm việc. Cô rất hâm mộ sự chuyên nghiệp của anh. Một giờ đã trôi qua, anh đã thay vô số bộ quần áo, làm mọi động tác nhưng không hề biểu hiện ra sự mất kiên nhẫn, thậm chí còn có thể nói chuyện vui đùa cùng nhân viên. Chết tiệt, màu cà vạt này không hợp. Lisa, lấy cái màu xanh lại đây. Nhà nhiếp ảnh trách mắng khiến cô gái phụ trách trang phục lập tức chạy đến giá áo tìm kiếm cà vạt màu xanh. Nhưng cà vạt màu xanh vẫn không tạo hiệu quả như nhà nhiếp ảnh mong muốn. Lisa lại chạy sang tìm màu khác, hiệu quả càng lúc càng kém. Cô càng lúc càng uể oải. Tuy không quen biết, nhưng Tố Hinh tốt bụng vẫn ra tay giúp, liền rút lấy một chiếc màu xanh lam pha đen, có một chút kim tuyến đưa cho cô ấy. Thử cái này đi, cô nói. Sắc mặt Lisa trắng bệch, bất lực nhìn cô một cái. Màu này rất giống với màu mắt của Hoa Sen, có lẽ sẽ hợp với anh ấy, Tố Hinh giải thích. Từ đầu, tôi đã lấy màu này rồi, nhưng ông Can không muốn. Lisa thấp giọng nói. Màu trước hơi nhạt, trước này sẽ màu hơn mới có thể làm nổi bật màu mắt. Lisa tưởng cô gái phương đông trước mắt là nhà tạo hình của đoàn phim, vội cầm lấy cà vạt chạy nhanh đến thay cho Hoa Sen. Lúc này đây, hiệu quả thật tốt, nhà nhiếp ảnh kia cũng rất hài lòng, bắt đầu tiến hành chụp ảnh. Hoa Sen, quay mặt lại, đầu hơi thấp một chút, ánh mắt thật hung ác cho tôi. Động tác của anh phối hợp yêu cầu, một kiểu ngồi, một kiểu đứng. Tách tách tách, ánh đèn flash không ngừng nháy. Lisa rốt cục cũng thở phào, trở lại chỗ giao á, hướng Tô Hinh nói lời cảm ơn. Cảm ơn cô. Đừng khách sáo, cô mỉm cười nhỏ giọng đáp. Thật ra màu cô chọn ban đầu cũng không tồi, nhưng dưới ánh đèn lại chẳng có hiệu quả gì. Lisa cười khổ, một bên chuẩn bị trang phục cho cảnh tiếp. Tôi thật không ngờ ánh mắt màu lam của anh ấy lại mê người đến vậy. Mắt anh ấy đúng là mê người. Cô gật đầu đồng ý. Đúng vậy, thật sự là làm người khác không dám nhìn thẳng. Lisa vỗ ngực, thở dài, mặt hơi hồng. Anh ấy làm người ta có cảm giác không thể với tới. Thật thế? Giống như chính mình được khen, Tố Hinh rất cao hứng, còn liên tiếp gật đầu. Tôi cũng cảm thấy vậy. Lisa tươi cười, lấy ra một chiếc thắt lưng màu đồng lớn, một chiếc khăn choàng tắm. Người đàn ông này đúng là món quà thượng đế tạo ra cho phụ nữ. Nói cũng phải, nhìn người đàn ông đang nằm trên ghế sofa, cô thầm nghĩ rất nhiều người bên ngoài không ngờ chính cô lại sở hữu món quà này. Nghĩ vậy mặt cô liền đỏ lên, tim đập nhanh hơn. Lisa lại hỏi ý kiến của cô. Xin hỏi một chút, theo cô, anh ấy mặc áo khoác màu nào thì hợp? Suy nghĩ trong đầu nhất thời gián đoạn, Tố Hinh như là kẻ trộm bị lộ tẩy, xoay người lại, nhìn chiếc áo choàng len trong tay Lisa. Cái gì? Tôi nói cô thấy áo màu nào hợp với anh ấy? Lisa lặp lại một lần. Màu đen, màu đỏ, hay cô thích nhìn anh ấy nửa trên không mặc gì? Gương mặt e thẹn hừng hồng. Màu đỏ, cô e lệ nói, có vẻ cuồng dã. Tôi cũng nghĩ vậy. Lisa cười thành tiếng, cầm chiếc áo như báu vật đến trước mặt cô. Đây là áo lông dê của Mi. Cô sờ thử xem, vừa mềm lại vừa nhẹ, hơn nữa lại rất giữ ấm, thoải mái. Anh ấy mà mặc, nhất định sẽ tạo hiệu quả tốt. Tố Hinh vuốt thử lông dê mềm mại kia, thật sự thoải mái, không giống lông dê bình thường, hoàn toàn mịn màng. Trước đây chưa từng có cảm giác này, khiến cô không khỏi mê mẩn. Cô không hề nhận ra, ánh mắt xanh ngoài kia, nhất cử nhất động của cô đều lưu lại trong mắt. Người phụ nữ này không thèm nhìn anh. Hosen vốn đang lo lắng công việc chụp ảnh sẽ làm cô cảm thấy nhàm chán, nhưng mà với bản tính tốt đẹp của cô lại thu hút mọi người bốn phía. Không được bao lâu, anh đã thấy cô và nhà tạo hình đang đứng hàn huyên. Ngược lại, Hosen bị điều khiển từ sáng sớm, tâm tình đã không còn kiên nhẫn nổi. Anh muốn nhìn cô, anh muốn gặp cô, cho nên khi nhà nhiếp ảnh yêu cầu anh thả người trên ghế sofa, tầm mắt anh bắt đầu tìm kiếm cô, trực tiếp nhìn thẳng về hướng cô đang đứng. Nhà tạo hình kia cầm chiếc áo đưa cho cô xem. Cô khẽ vuốt lên chiếc áo mềm mại rồi nói gì đó với nhà tạo hình. Nơi này rất ầm ĩ, anh không thể nghe thấy tiếng nói của cô, chỉ có thể nhìn. Anh khẽ giật mình quan sát ngón tay trắng mảnh khảnh lưu luyến vuốt chiếc áo đỏ mềm mại kia. Tháo lỏng chiếc cà vạt của cậu ra, giống như đang chuẩn bị lên người với người tình, tựa như vậy. Ánh sáng mạnh chiếu vào mặt anh, nhà nhiếp ảnh bên cạnh nói lan man. Anh nghe theo, nhưng tầm mắt lại không rời khỏi cô. Từ từ, vừa si mê vừa dịu dàng. Một khắc kia, anh đã muốn trở thành tấm vải được bàn tay cô khẽ vuốt. Đúng rồi, giữ nguyên nét mặt này. Tiếng flash không ngừng vang lên. Cô vẫn muốn vuốt, vuốt nữa. Anh nín thở. Đêm hôm đó, cô cũng ngượng ngùng như thế, chần chừ mê hoặc anh, khơi gợi dục vọng của anh. Chỉ nhớ lại, nhưng khoái cảm kia lại toàn làm toàn thân anh run rẩy không thôi. Sau đó cô lưu luyến rút tay về. Họ sen ngừng thở, chỉ nghe tiếng tim đập như sấm bên tai. Lisa, nhà nhiếp ảnh hô to, bộ tiếp theo. Một tiếng kêu này đã làm Tố Hinh bừng tỉnh, nhìn sang hướng anh. Trong nháy mắt, hai người nhìn nhau, trong mắt cô có sương mù, trong mắt anh có dục vọng. Nhà tạo hình vội vàng chạy tới, cởi bỏ cà vạt, thay chiếc áo sơ mi cho Hosen. Nhà tạo mẫu tóc đến chỉnh tóc, nhà hóa trang đến trang điểm lại. Tuy rằng nhiều người vây quanh anh như vậy, lại cách cô một khoảng xa, nhưng anh không thể tự ngăn mình nhìn cô. Cũng như anh, cô đang nhớ lại đêm hoa nai đó, thân hình nhỏ bé hô hấp khó khăn, khuôn mặt ửng hồng, tầm mắt không thể di chuyển. Đêm đó thân thể trắng nõn nằm trên giường, tóc dài xõa tung, bất lực nhìn dáng vẻ mê người của anh. Trong nháy mắt, Hosen chỉ muốn bỏ hết tất cả, đi đến bên cô như bao người đàn ông bình thường khác, nhấc cô lên vai, trực tiếp mang cô vào phòng, nhiệt liệt ân ái cùng cô. Cảm giác mãnh liệt kia. Ok, Annie, mở quạt điện đi. Hosen, nhìn bên này, cho tôi thêm má phải của cậu. Giọng nói nhà nhiếp ảnh lại vang lên, cuồng phong rét lạnh tập kích thân thể anh. Nửa người trên chỉ còn có chiếc áo khoang của Mi. Hosen đột nhiên phục hồi tinh thần, thiếu chút nữa thốt ra câu thô tục, nhưng cũng may lý trí đã khôi phục hoàn toàn. Tuy rằng thật lạnh, anh vẫn phải đối mặt với máy ảnh, nửa thân trần, áo choàng mềm mại đỏ tươi, đáy lòng thầm rủa tám đời tổ tông nhà chụp ảnh, một bên thể hiện biểu tình sảng khoái. Hãy nghĩ chiếc áo choàng kia là bạn tình của cậu, đang ôm lấy cậu. Việc này rất đơn giản, anh ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô gái đang thẹn thùng kia. Cô vừa mới vuốt qua chiếc áo choàng đỏ này, tư thái chậm rãi, khát vọng lưu luyến. Anh vẫn nhớ rõ đầu ngón tay trắng mịn của cô bao vây lấy anh, cảm giác được sự vỗ về. Sự đụng chạm nhẹ nhàng kia cũng đủ mất hồn rồi. Hoa Sen ngẩng đầu đón gió, ngóng nhìn cô đang bất động, áo choàng bay lên, tưởng tượng đến ngón tay cô đang sờ lên lồng ngực trần trụi của anh, sau đó đi xuống một chút, đi xuống, dục vọng của anh lên đến đỉnh cao. Đa số mọi người vẫn ngồi tại nhà ăn, trên hành lang ngoài cô ra không còn ai khác. Sảnh khách sạn và phía sau nhà ăn, ánh đèn đều chói lòa, dưới góc tường nơi cô đang đứng lại ảm đạm đến vậy. Trên biển nhẹ nhàng phát ra tiếng vọng, nhiều chấm nhỏ đang lóe sáng. Tố Hinh ngẩng đầu nhìn mặt trăng tròn kia, chậm rãi dừng bước. Đây là một quốc gia vĩ độ cao ở phương Bắc, cho dù là mùa hè, nhiệt độ vẫn thấp, thân nhiệt, ẩm thực, ngôn ngữ, tập quán, tất cả đều bất đồng, chỉ có ánh trăng trên bầu trời vẫn không thay đổi so với quê hương. Cô thở sâu, hít khí lạnh vào lòng, muốn xoa dịu đau đớn trong lòng, nhưng không hề có hiệu quả. Cổ họng của cô vẫn khô như nước, ngực cũng đau nhói liên hồi. Đã sớm biết cô và Hoa Sen không phải cùng một thế giới, nhưng khi anh vươn tay ra, cô không thể ngăn mình, vứt bỏ cả quê hương, theo anh ra đi. Cô chỉ hy vọng có thể ở bên anh càng lâu càng tốt, cho nên cô hết sức giao thiệp với thế giới của anh, muốn giấc mộng này kéo dài thật lâu thật lâu. Đến nay cô chưa từng hối hận, đây là sự lựa chọn của cô. Chẳng qua trong thời khắc lẻ loi này, lòng cô lại chợt nhói. Cảnh sắc bao la hùng vĩ của eo biển Oxy bay ra ngay trước mặt. Từ đây hình như có thể nhìn xa đến tận cuối thế giới, nơi quê hương đã xa thật xa. Khung cảnh đẹp thế này lại vạn phần cô độc, khác hẳn với quê nhà của cô. Không có ánh mặt trời, không có hương hoa, không có cúc ba tư kiểu diễm, cũng không có sự quan tâm của người dân trong trấn. Khí lạnh làm cô run lên, có lẽ đã là lúc cô phải về nhà. Tố Hinh ôm lấy mình, ngay cả ý niệm về nhà còn quyến luyến đến nay cũng không thể được nữa. Cô chỉ có thể cắn chặt môi, nhìn ánh trăng trên biển mà run rẩy. Khí nóng tự dưng xâm nhập hốc mắt, bỗng dưng đôi bàn tay to ấm áp từ phía sau quấn quanh cô. Tố Hinh lắp bắp kinh hãi, nhẹ nhàng thở dốc, cơ hồ muốn hét lên tiếng. Cô bối rối quay đầu, thấy người ôm cô chính là người cô đang tưởng nhớ kia, Ho Sen Hun. Đó là người đàn ông đã làm trái tim cô lỗi nhịp. Anh lấy chiếc áo khoác ấm trên người choàng lên trên người cô, mang những hàn khí xung quanh cô vây chặt trong vòng tay rộng lớn ấm áp. Tố Hinh vội vàng quay đầu lại, không dám nhìn anh, chỉ sợ anh phát hiện. Hốc mắt của cô có hơi nước, cô vùi khuôn mặt nhỏ vào chiếc áo khoác rộng thùng thình vẫn còn lưu hơi ấm của anh, mang theo hương vị của anh. Em cảm lạnh rồi. Ho Sen lấy hai tay mà sát hai tay của cô để tạo độ ấm. Em đi mà sao không nói cho anh biết? Tiếng nói dịu dàng khẽ vang bên tai. Hai mắt cô ấm nóng, làn sương mù khó hiểu xuất hiện. Nhìn về phía trước, Tố Hinh hít sâu một hơi, cố nén xúc động, nấc nghẹn đáp. Anh đang bàn công việc, em không muốn quấy rầy anh. Anh có thể nhận ra giọng nói của cô hơi khàn khàn, thân thể mềm mại trong lòng vẫn còn run nhẹ nhẹ. Cô gái bé nhỏ này làm người ta yêu thương đến thế, nhưng cũng làm lòng người ta đau đớn. Không phải em quấy rầy, anh ôm cô chặt hơn, khàn khàn nói. Anh thà tình nguyện ở cùng một chỗ với em, cũng không muốn bàn chuyện với những người đó. Thực ra anh tưởng cô đi nhà vệ sinh, cho đến khi chắc chắn cô trở về chỗ, anh mới yên tâm quay đầu, tiếp tục bàn chuyện cùng ốc khắc tiên sinh về bộ phim nhựa tiếp theo. Ai biết vừa xoay đầu lại, cô đã biến mất. Vội vàng hỏi Khải Mạn mới biết được cô nói thân thể không khỏe, muốn về phòng trước. Hỏi ra nơi cô đi, Ho Sen không quan tâm đến Khải Mạn nữa, vội vàng đứng dậy chào mọi người, cầm áo khoác đi ra ngoài. Đêm mùa hạ ở Bắc Âu rất lạnh, lạnh đến phát run, mặt trời vừa xuống, nhiệt độ không khí sẽ giảm đột ngột. Anh đã từng đến đây, cho nên biết rõ nhiệt độ ban đêm rất thấp, nhưng cô chưa bao giờ đến một nơi lạnh thế này. Đối với khí lạnh, chỉ lo chưa có sự chuẩn bị. Lo cô sẽ cảm lạnh, anh chạy vội đuổi theo, chỉ thấy mình cô đang đứng ở hành lang, tự ôm chính mình, nhìn lên ánh trăng trên bầu trời. Vẻ mặt của cô, ưu thương như thế, gắt gao bóp chặt lòng anh. Có một giây như vậy, tưởng chừng cô gái nhỏ trước mắt giống như một tiên nữ trong truyện thần thoại sẽ biến mất trong bóng đêm đặc quánh. Nhận ra sự bất an của cô, khiến bước chân anh nhanh hơn, dùng áo khoác phủ lên người cô, nắm tay cô, ôm chặt cô vào lòng. Đó chỉ là ảo giác, cô không phải hư ảo trong truyện thần thoại, cũng không phải tiên nữ tinh linh. Hồ Sen tự khuyên chính mình nhưng vẫn cảm thấy có chút lo lắng. Ôm cô trong lòng, hút lấy hương thơm trên người cô, anh mới yên tâm thả lòng. Em nói anh thử. Anh bất mãn thì thầm bên tai cô. Em dám để anh lại bên cạnh ông chủ công ty, không ngừng lải nhải, lại còn người quản lý muốn ăn tươi nuốt sống anh nữa. Đúng thật đáng phạt mà. Bởi vì đoán ra phương thức trừng phạt của anh, vành tai cô đỏ lên, hô hấp dồn dập, miệng nhỏ khẽ mở muốn giải thích. Em chỉ là... em cảm thấy lạnh. Anh chỉnh chiếc áo khoác rộng thùng thình, giữ ấm cho cô thật kỹ, từ trên xuống dưới, vừa cẩn thận vừa thân mật. Bây giờ còn lạnh không? Anh nhỏ giọng hỏi. Tố Hinh không tự chủ được, lại run rẩy, lần này cũng bởi vì lạnh. Anh ôm cô từ phía sau, đôi môi hoàn mỹ dán vào lỗ tai cô, nhiệt lượng thân thể kề sát cô, cho dù cách một lớp áo khoác, độ ấm kia vẫn truyền sang, thổi lên da thịt cô, làm toàn thân cô nóng lên, xua tan buồn phiền và bất an trong lòng cô. Còn lạnh không? Anh ôm cô chậm rãi, lướt nhẹ qua cánh tay cô hỏi lại. Cách đụng chạm này vô cùng thân thiết, làm cô vừa khẩn trương, lại vừa mong chờ. Được anh ôm chính là ấm áp như thế. Lặng lẽ, môi anh đặt bên tai cô, hại cô co rúm người. Tố Hinh xấu hổ, sợ hãi mở miệng. Không, không lạnh, không lạnh nữa. Cô thậm chí còn cảm thấy toàn bộ thân mình bắt đầu nóng lên. Cảm giác được sự lùi bước của cô, Hoa Sen dừng động tác, sợ làm cô sợ. Nhưng mà anh vẫn không buông tay, tiếp tục ôm cô. Cô hẳn là muốn kháng nghị. Tố Hinh nghĩ, ít nhất muốn thoát khỏi vòng tay của anh. Nhưng bàn tay nhỏ bé chần chừ, tiến đến bàn tay to của anh, lại rụt trở về. Đầu nghĩ vậy, nhưng lại không làm được. Nhưng Hoa Sen lại bắt lấy tay cô, 10 ngón tay giao nhau. Cô thích được anh ôm như vậy, thật ấm áp. Có lẽ như vậy rất ngốc, nhưng cô không muốn rời khỏi cái ôm của anh. Thầm nghĩ tiếp tục trong mộng cũng được, chỉ cần trong lòng cô có anh. Nhìn ánh trăng trên biển lớn, sóng vỗ nhẹ trên bờ biển, phía chân trời xa xa, chính là nơi quê hương của cô. Tố Hinh cảm nhận được, anh hít sâu một hơi, tiếng nói khàn khàn lại vang lên. Em nói không sai, mỗi ngày phải trả lời những vấn đề, lặp đi lặp lại, đối mặt với những phóng viên bám ra như đỉa. Phải cần bình tĩnh, tính nhẫn nại cao. Anh quý trọng cơ hội này, nhưng thực sự vẫn cảm thấy phiền chán. Anh thở dài ôm cô cảm thán. Nhưng mà có em, mọi tình huống đều có thể chịu được, chỉ cần nhìn thấy em. Không hiểu vì sao anh lại cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Trong lòng, từng lời anh nói, không hiểu sao lại sưởi ấm cô. Nhẹ nhàng, Hoa Sen ở sau gáy cô, dịu dàng đặt nụ hôn, khàn khàn mở miệng. Không phải em quấy rầy, tuyệt đối không phải. Cô khẽ run, cảm giác tay anh đang nắm tay cô, sau đó chạm đến eo lưng của cô, chậm rãi ôm chặt. Cảm giác được môi anh lạnh lạnh ở sau gáy, lặng lẽ dao động. Cảm giác được dục vọng nóng bỏng đang cố gắng gượng của anh. Tố Hinh khẽ thở gấp, tim đập thật nhanh, đỏ mặt, không biết nên làm sao. Cô biết anh muốn cô. Cô biết, nhưng mà mấy ngày nay thủy chung anh vẫn không động thủ, cô cũng trốn tránh, không dám tưởng tượng, nhưng lại chỉ làm cho không khí ám muội giữa hai người ngày càng khuếch tán tràn lan. Thân thể của cô, sự nóng bỏng mà tươi mát trong lành của cô, cuốn hút anh, những lời nói từ đáy lòng của cô cũng làm anh rung động. Cho dù là 1000 bài phỏng vấn, vẫn có thể chịu đựng được. Anh thật lòng nói, chỉ cần nghĩ đến em, đang ở trong khách sạn chờ anh, chỉ cần xong việc là có thể nhìn thấy em. Thế giới của người đàn ông này không phải thế giới của cô biết, cô cũng hiểu, nhưng có một loại tình cảm khó hiểu, từ ngày nhìn thấy anh, phát sinh ngay trong lòng cô, lặng lẽ tiến vào trái tim cô. Chỉ cần nghĩ đến em đang đợi anh, tất cả mọi chuyện, dù là khó khăn đến đâu, cũng trở nên thật dễ dàng. Nghe giọng nói trầm thấp của anh, cảm giác tim anh đang đập thật mạnh. Tố Hinh biết, không thể tự kiềm chế lòng mình được nữa. Đời này, kiếp này, rốt cục, cũng không trốn thoát khỏi lưới tình của anh. Trên mặt biển, phản chiếu ánh trăng mờ nhạt, cô nắm chặt tay anh, mặc anh ôm cô, giống như không bao giờ có thể chia lìa. Nếu có thể, cô thật sự hy vọng có thể vĩnh viễn ở gần anh. Đau lòng, ưu thương, cô độc, tất cả vì anh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net